Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 6, dám coi trẫm như trâu như ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thừa Ân nghe lời Tang Nguyệt nói thấy cũng không phải không có lý, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Thôi được, xuất phát điểm của hoàng hậu là tốt. Giả Thừa Ân xoa xoa chiếc nhẫn món cái trong tay nhìn Tang Nguyệt. Có điều tối qua nàng rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu thuốc vào cho trẫm? Tang Nguyệt quay đầu nhìn Hỷ Vân và Lạc Yến một bên. Các ngươi đã bỏ bao nhiêu? Hỷ Vân cúi thấp mắt, nhỏ giọng nói. Khi nấu canh an thần trong bếp nô tỳ đã bỏ một gói thuốc. Lạc Yến cũng cúi thấp mắt nhìn sàn nhà nhỏ giọng nói. Trên đường nô tỳ đưa canh an thần vào phòng cũng đã bỏ một gói thuốc. Mỗi người một gói thuốc, hai người là hai gói thuốc. Giả Thừa Ân tức đến nỗi đập mạnh xuống bàn. Hai gói thuốc, các ngươi coi trẫm là trâu hay là ngựa? Hỷ Vân và Lạc Yến sợ đến mức cùng nhau quỳ xuống. Hoàng thượng, xin tha tội, tha tội. Giả Thừa Ân hung dữ nhìn chằm chằm ba người đang quỳ dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi có biết, tối qua, trẫm một đêm không ngừng nghỉ, còn tương quý nhân, bây giờ đều không thể xuống giường hay không? Nghe Giả Thừa Ân nói, Tang Nguyệt suýt xoa, may mà tối qua đã đưa Giả Thừa Ân đến chỗ tương quý nhân, nếu không người không xuống giường được chính là nàng rồi. Người đâu, lôi hai cung nữ này ra đánh CS. Ế, tê, tiếng gầm của Giả Thừa Ân kéo Tang Nguyệt trở về với thực tại. Đối với Tang Nguyệt mà nói, Hỷ Vân và Lạc Yến tuy có phần không đáng tin cậy, nhưng sự trung thành của hai người thì không cần nghi ngờ. Nếu hôm nay hai cung nữ trung thành này CS, ế, tê đi, vậy thì Tang Nguyệt sẽ mất đi hai người bảo vệ nàng. Hoàng thượng, tuyệt đối không được, hoàng thượng. Tang Nguyệt túm lấy tay áo Giả Thừa Ân, đôi mắt hạnh long lanh nước mắt. Hoàng thượng, hai cung nữ này là do nhận mệnh của bổn cung mới hạ thuốc. Cho nên ngàn vạn lỗi sai đều là do bổn cung quản giáo không nghiêm. Kính xin hoàng thượng niệm tình họ lần đầu phạm tội, tha cho họ một mạng đi. Giả Thừa Ân cúi mắt nhìn mỹ nhân mềm yếu đang quỳ trước mặt hắn khóc lóc như hoa lê trong mưa, trong lòng hơi rung động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng vì một hạ nhân mà yếu đuối cầu xin hắn sau bao nhiêu năm hắn quen biết. Vẻ mỹ nhân rơi lệ, yếu ớt như không chịu nổi một trận gió của nàng, thật sự khiến ta nhìn mà thương xót, khiến Giả Thừa Ân không kìm được mà mềm lòng, cũng dâng lên lòng trắc ẩn. Nếu hoàng hậu đã cầu xin cho các ngươi, trẫm sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn ba người đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt nói. Tội CS, ế, tê có thể miễn, tội sống khó thoát, ba người các ngươi tự mình quỳ một canh giờ ngoài Phượng Tê Cung, không có lần sau. Việc quỳ một canh giờ này không phải là một hình phạt quá nặng, nhưng quỳ ở ngoài Phượng Tê Cung, nơi người ra kẻ vào tấp nập, đây lại là chuyện mất mặt, giống như một con dao mềm cứa vào người Tang Nguyệt. Ban đầu Giả Thừa Ân nghĩ rằng hình phạt này của hắn sẽ khiến Tang Nguyệt kiêu ngạo ngày thường sẽ khóc lóc làm ầm ĩ một lần nữa, không ngờ Tang Nguyệt lại vui vẻ dập đầu tạ ơn. Tạ ơn hoàng thượng nhân từ. Đối với Tang Nguyệt, người xuyên sách đến đây, nàng chỉ muốn sống sót, căn bản không quan tâm đến cái gọi là thể diện này. Giả Thừa Ân thấy Tang Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cơn giận trong lòng cũng bớt đi phần nào, nghĩ đến việc hắn còn những việc khác phải xử lý liền không nán lại nữa, đứng dậy rời khỏi Phượng Tê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt thấy Giả Thừa Ân cuối cùng cũng đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, may quá, người được bảo toàn rồi. Lúc này Hỷ Vân và Lạc Yến cũng đang khóc nức nở. Đa tạ ơn cứu mạng của nương nương, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp nương nương, hu hu. Từ nay về sau, cái mạng này của chúng nô tỳ chính là của nương nương, tùy ý nương nương sai khiến, hu hu. Tang Nguyệt đứng dậy tiến lên đỡ hai cung nữ đang quỳ dưới đất an ủi. Đừng khóc nữa, trong lòng bổn cung, các ngươi chính là tỷ muội của bổn cung, đừng động một tí là mang mạng ra đánh cược, bổn cung sẽ đau lòng. Hai cung nữ tuy một lòng trung thành với hoàng hậu, nhưng lần đầu tiên nghe hoàng hậu nói coi họ như tỷ muội, cũng cảm động đến mức nước mắt chảy dài, lại một lần nữa bật khóc. Tang Nguyệt an ủi hai cung nữ xong, liền bảo hai cung nữ thay cho nàng bộ quần áo bị Giả Thừa Ân xé rách tối qua đi, mặc một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề rồi ra ngoài Phượng Tê Cung quỳ. Dù sao buổi sáng mặt trời không quá gắt, có thể quỳ một chút, nếu đợi lâu, sợ sẽ bị nắng trưa làm cho choáng váng. Cứ như vậy, một hoàng hậu dẫn theo hai cung nữ thân cận quỳ ngay ngắn ngoài Phượng Tê Cung. Những công nhân và phi tần đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, đều không kìm được quay người che miệng cười trộm. Tuy không biết hoàng hậu độc ác này vì sao lại bị hoàng thượng phạt quỳ, nhưng chỉ cần thấy nàng bị phạt, trong lòng sẽ vô cớ mà cảm thấy hả hê. Tà Nguyệt tự nhiên cảm nhận được ánh mắt hả hê của họ, nhưng không bận tâm, chỉ cần có thể sống sót, những thứ khác đều không quan trọng. Lúc này, một bóng dáng màu xanh nhạt lọt vào mắt Tà Nguyệt. Người đến là Liễu Tần hôm qua Tà Nguyệt đã cứu, nàng ta dẫn theo một cung nữ tay xách hộp thức ăn chậm rãi đi tới, rồi dừng lại trước mặt Tà Nguyệt ngồi xổm xuống, vẻ mặt quan tâm. Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? Tà Nguyệt nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Liễu Tần, trong lòng có chút an ủi. Bổn cung làm sai chuyện, chọc giận hoàng thượng nhân từ, chỉ phạt bổn cung quỳ một canh giờ. Liễu Tần tò mò hỏi, nương nương đã làm chuyện gì mà chọc giận hoàng thượng vậy? Chuyện chọc giận hoàng thượng này, e rằng không tiện nói ra, hạ thuốc cho hoàng thượng, để hắn cả đêm. Quá xấu hổ rồi, không thể nói, không thể nói. Tà Nguyệt cong khóe môi, khẽ cười nói, cũng không có gì to tát. Chỉ là bổn cung bảo người ta nấu canh an thần cho hoàng thượng không nấu tốt, chọc giận hoàng thượng thôi. Lời nói nửa thật nửa giả này cũng coi như lừa được qua chuyện. Dạ Thừa Ân trong nguyên tác tuy không độc ác, chủ động hại người như hoàng hậu, nhưng tính tình thất thường, ra tay với người phạm lỗi cũng rất tàn nhẫn. Cho nên Liễu Tần nghe lời Tà Nguyệt nói cũng không quá nghi ngờ. Nàng quay người từ tay cung nữ bên cạnh lấy một hộp thức ăn đặt trước mặt Tà Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, đây là bánh hoa quế thiếp thân vừa làm sáng nay, thấy cũng được, đặc biệt mang đến cho người nếm thử. Tà Nguyệt nhìn hộp thức ăn trước mặt, không nghĩ nhiều, mở hộp thức ăn lấy một miếng bánh hoa quế đưa vào miệng ăn. Ngọt mà không ngấy, mềm xốp ngon miệng, là loại nàng thích. Nàng ăn miếng bánh trong miệng, cười tủm tỉm gật đầu nói. Đa tạ Liễu Tần, món bánh này rất hợp khẩu vị của bổn cung, chỉ là bổn cung bây giờ không tiện, phiền ngươi đặt hộp thức ăn này vào phòng ta. Lát nữa bổn cung sẽ nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tần thấy Tà Nguyệt ăn một cách dứt khoát món bánh nàng đưa đến, còn cho phép nàng một mình vào tẩm điện của mình liền khâm phục. Trước đây nghe nói hoàng hậu này tâm tư độc ác và thâm sâu, hôm nay lại đơn thuần như vậy, cũng không sợ nàng bỏ thuốc vào thức ăn hay động tay chân trong phòng nàng. Có lẽ những điều đó chỉ là tin đồn, là do chính nàng đã quá hẹp hòi. Liễu Tần tươi cười gật đầu nói, nếu là lời dặn dò của hoàng hậu nương nương, vậy thiếp thân sẽ đặt hộp thức ăn này lên bàn trong tầm điện của người. Phiền Liễu Tần rồi, mắt mày Tà Nguyệt cong cong, ánh mắt trong suốt như suối, nhìn thế nào cũng không giống người tâm tư độc ác và thâm sâu. Cách chương